Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Speed Radio và chúng ta cùng đến với những chương tiếp theo của cuốn 19 năm mưu sát của tác giả Nada. Chúng ta cũng đã đi được khoảng một nửa cái cuốn sách này rồi. Nhưng mà cái cuốn này mình thấy có hai tập lận. Thì không biết là cái cô Lưu Nhứ này, cô ấy điều tra cái vụ án này làm gì mà lâu thế ha? Phải sang đến tận cái quyển thứ hai. Nhưng mà mình nghĩ lại thì cũng đúng thôi, bởi vì mình thấy là cái cô Lưu Nhứ này kiểu khá là nhu nhược ấy. Và đôi khi mình khá là thấy khó chịu về cái tính cách của cái cô này. Kiểu làm gì cũng không dứt khoát ấy. Xong rồi phải nhờ đến người khác làm thay vào những cái việc của cô ấy. Đó. Thì không biết là sau này cái sự phát triển, cái tính cách của cô đấy sẽ như thế nào ha. Ok, thì chúng ta cùng bắt đầu ngay thôi. 4. Trên đường về, Liễu Nhíu luôn nghĩ, nếu như sau khi cô nhận được di vật rồi, mở ra phát hiện những bức thư này thì sẽ thế nào? Nếu những bức thư này đã bị đánh tráo, cố ý đánh lạc hướng để cô làm một vài chuyện thì sẽ ra sao? Cô vẫn không nghĩ ra được, chắc là giống như câu trả lời lúc nãy cô nói với Quách Khái, chẳng làm gì cả, tiếp tục là một con đà điểu đáng thương. Cho đến khi cô gặp Phi Chí Cương đi làm về dưới tòa nhà. Mình sẽ nói cho Phi Chí Cương. Cô đột nhiên nghĩ ra, nhất định sẽ nói cho Phi Chí Cương. Anh là chỗ dựa duy nhất của cô lúc này. Sau khi nói rồi thì sao nhỉ? Nếu như hung thủ muốn Phi Chí Cương biết đến những chuyện này, muốn Phi Chí Cương đọc những bức thư này, vậy thì Phi Chí Cương sẽ có phản ứng gì? Sẽ làm gì? Quá phức tạp, hoàn toàn không nghĩ tiếp được. Phi Chí Cương hỏi, em đi ra ngoài à? Liễu Như ừ một tiếng, cũng chẳng nói là đi đâu. Phi Chí Cương cảm thấy Liễu Như có tâm sự, thế nhưng anh đã đứng 3 ca phẫu thuật trong vòng 2 ngày rồi. Lúc này thật sự chẳng còn sức để tìm hiểu vợ mình đang buồn bực chuyện gì. Tắm rửa xong là anh ngã lên giường ngủ, lúc tỉnh lại thì đã là 10 giờ rưỡi tối. Liễu Như ngủ kế bên, phòng khách đang bật đèn nhỏ. Phi Chí Cương cả giận ngồi dậy, đi ra khỏi phòng ngủ. Kế bên bàn ăn đã được kéo ra, anh ngồi xuống, mở lồng bàn. Bên dưới là 3 món ăn và một chén cơm trắng có đôi đũa gác bên trên. Anh thường hay như vậy, liên tục làm việc. Về đến nhà thì lăn ra ngủ. Tối đói tỉnh dậy ăn chút đồ rồi đọc sách hoặc trên máy tính. Đến rạng sáng lại đi ngủ. Món ăn gồm tôm đất luộc, cây hành nhi cúc, trộn đậu hũ và cà hú kho. Tay nghề nấu nướng của Liễu Như rất giỏi. Mấy năm nay cô luôn cố gắng, làm rất tốt bổn phận người vợ, ngoại trừ việc có con. Phi Chí Cương không hâm nóng thức ăn. Anh ngồi ăn chậm rãi hết 20 phút, rửa chén đũa rồi quay về phòng, ngồi trước máy tính bấm nút nguồn. Tiếng rè rè của quạt và ổ cứng dần vang lên. Phi Chí Cương nghe thấy một âm thanh khác. Quay đầu lại thì Liễu Như đã nhổm dậy. Đánh thức em mất rồi. Không có, em chưa ngủ. Phi Chí Cương thấy Liễu Như chỉ ngồi đó nhìn mình. Trong bóng tối anh không thấy rõ vẻ mặt vợ mình ra sao. Bèn hỏi cô có chuyện gì xảy ra. Liễu Nhứ bước xuống giường, mở đèn phòng lên. Anh còn nhớ Văn Tú Quyên không? Phi Chí Cương xoay người lại, ngồi quay lưng với máy tính. Đương nhiên là anh nhớ, anh nói. Cậu ấy để lại cho em một món đồ, đó là một cây tiêu. Lúc còn sống cậu ấy hay thổi nó lắm. Em vẫn luôn không dám mở ra xem. Sáng nay thì em đã xem rồi, phát hiện bên trong ống tiêu giấu thứ này. Liễu Nhứ kéo hộc tủ đầu tiên ở đầu giường, lấy những bức thư đó ra, đưa cho Phi Chí Cương. Phi Chí Cương xem đi xem lại những bức thư này 2 lần. Nhưng thứ này là thật ư? Anh hỏi. Liễu Nhí không trả lời. Anh không nên xem những thứ này. Ngừng một lúc, anh lại nói. Vậy là trong số bạn học của anh, đồng nghiệp của anh, có tới 2 hung thủ giết người. Anh lại cầm thư lên, lật vài trang rồi đặt xuống, nói. Thật ra anh đã nghĩ tới rồi, không chỉ mình anh, mà anh tin rằng những bạn khác trong lớp cũng đã từng nghĩ tới. Rốt cuộc Văn Tử Quyên bị bệnh chết hay là... Nhưng không ai nói, không ai điều tra. Đến cả cha cậu ấy cũng chẳng nói gì. Thi thể được hỏa thiêu rất nhanh, không làm khám nghiệm tử thi. Chuyện này cứ thế trôi qua. Không ngờ rằng hôm nay em lại đào nó lên. Rốt cuộc Văn Tử Quyên là người thế nào vậy? Liễu Như hỏi. Em với cậu ấy là bạn tốt của nhau mà. Nhưng em mới quen cậu ấy được vài tháng thôi. Em muốn làm gì? Phi Chí Cương chăm chú nhìn Liễu Như. Em muốn... Liễu Như muốn tìm ra chân tướng cho cái chết của Văn Thú Quyên, muốn bắt được hai kẻ giết người đã gửi thư cho nhau, không muốn phụ sự kỳ vọng của bạn mình, không phụ thuộc mong ước cuối cùng của Văn Thú Quyên. Thế nhưng cô chỉ nói được hai chữ đó, không có gan nói rõ ràng những điều còn lại. Đây là nhà của cô, giờ trong nhà chỉ có hai vợ chồng. Thế nhưng cô vẫn cảm thấy có một đôi mắt sau lưng đang quan sát nhất cử nhất động của mình. Không, là hai đôi mắt. Phi Chí Cương lắc đầu. Em muốn làm gì cũng không dám nói ra. Anh đi ra ngoài, lúc quay về thì cầm một bánh trung thu bằng thiếc mua ở Hạnh Hoa Lầu. Chiếc hộp đó bình thường được dùng đựng dược phẩm từng dùng trong gia đình. Anh bỏ thư vào, gạt hết chuột vi tính, ống đựng bút này kia bên bàn sang một bên, chừa ra một khoảng trống, đặt hộp bánh ở chính giữa. Sau đó Phi Chí Cương châm điếu thuốc, rít hai hơi thật sâu, nửa phút sau mới chậm chậm mở miệng. Những người bạn này của anh bây giờ đều đứng ở vị trí chủ lực trong các khoa. 6 năm nay, bọn họ đều rất chăm chỉ. Nếu là bác sĩ thì đều rất ưu tú. Hơn nữa đã cứu không ít người. Đương nhiên là bác sĩ cứu người và sát hại Văn Tú Quyên là hai chuyện khác nhau. Thế nhưng nếu là hung thủ giết người thì có thể cứu thêm một người cũng là thêm một phần bồi thường. Quan trọng nhất, chuyện anh lo lắng là nếu bây giờ em báo cảnh sát, chỉ dựa vào những bức thư này thì có đủ để lập lại hồ sơ không? Anh lại rít thêm một hơi, nhìn Liễu Nhứ, cô không nói gì. Quách Khái không nhắc đến chuyện báo cảnh sát. Bản thân anh là cảnh sát mà không nhắc đến thì có lẽ đúng là rất khó để cảnh sát lập hồ sơ chỉ với những bằng chứng này. Đã 9 năm rồi, nếu như không thể lập hồ sơ thì em sẽ lại đẩy bản thân mình vào nguy hiểm như năm xưa. Cho dù có lập hồ sơ được thì có thể phá án không? Phá án không được thì... Phi Chí Cương lại thở dài, những lời kế tiếp hơi khó nói nhưng vẫn phải nói. Phá án không được thì em sẽ ra sao? Anh sẽ ra sao? Hai tên hung thủ này có thủ đoạn rất độc ác. Anh biết rằng năm đó em ngã vào hố xác chết, nhất định có nguyên nhân. Thế nhưng vẫn luôn nhịn không hỏi em. Bây giờ xem ra là do bọn chúng làm rồi. Bởi vì lúc đó em đang điều tra bọn họ. Nếu như không có anh thì cái mạng này của em đã không còn. Bọn chúng có thể làm được. 9 năm trước có thể làm thì 9 năm sau vẫn có thể. Lúc đó chúng ta không biết rốt cuộc bọn chúng là ai. Cảnh sát càng không thể giúp chúng ta. Chúng ta sẽ trở thành Văn Tú Quyên thứ hai, thứ ba. Sắc mặt của Liễu Như càng trắng hơn. Phi Chí Cương lắc điếu thuốc, tàn thuốc rơi vào hộp bánh trung thu. Anh nhìn nó, cầm bật lửa lên. Đã 9 năm trôi qua rồi, đã là quá khứ rồi. Người còn sống thì hãy để cuộc sống tiếp tục tiếp diễn. Ngọn lửa phụt lên từ bật lửa. Phi Chí Cương nhìn Liễu Như. Liễu Như im lặng. Phi Chí Cương châm lửa vào những bức thư kia. Lửa và khói bốc lên. Anh nhìn ngọn lửa rồi lại rít mạnh, vứt luôn mẩu thuốc còn lại vào bên trong, thở ra một hơi. Liễu Như nhìn ngọn lửa hừng hực đang lan ra, trong lòng nghĩ, hóa ra nói cho Phi Chí Cương biết thì anh ấy sẽ có phản ứng như thế này. Thế nhưng anh ấy nói cũng có lý, đã 9 năm trôi qua rồi, 9 năm rồi, nếu như 9 năm trước thì sao, anh ấy cũng sẽ đốt bức thư này ư? Dù gì đi nữa thì hãy khoan nói cho anh ấy biết chuyện của Quách Khái. Đọc cái đoạn này thì chắc là tác giả muốn mình nghĩ là kiểu mình nghi ngờ luôn cái ông Phi Chí Cương này nhỉ, kiểu tiêu kiểu này có khác gì tiêu hủy luôn bằng chứng đâu đúng không? Nhưng mà có thể là cũng tác giả chỉ gài bẫy để chúng ta đi lệch lạc hướng chúng ta thôi đúng không? Mà cái cô Liễu Nhứ này không biết là mấy bức thư này có phải bức thư gốc không, mà để cho đốt luôn bằng chứng đi rồi thì điều tra gì nữa, và kiểu đã lên quyết tâm điều tra lại rồi thì lại còn để đốt luôn bằng chứng thì không biết là sau này cô Liễu Nhứ này cô còn như nào nữa. Ok thì chúng ta cùng tiếp tục. Năm, Liễu Nhứ bắt đầu đọc tiểu thuyết trinh thám, một ngày 2 quyển, một tuần 14 quyển, đọc nhiều đến nỗi buồn nôn. Cô đang xem cách điều tra trong tiểu thuyết, nhìn họ dần bóc vỏ kén ra, tóm được hung thủ. Trong những cuốn tiểu thuyết đó, dù là vụ án ly kỳ đến mấy, thì cuối cùng chân tướng vẫn sẽ được sáng tỏ. Thế nhưng Liễu Nhi càng đọc càng chán nản. Cô nhận ra nếu mình là nhân vật trong sách thì sẽ rất bất lực. Cô đặt mình vào trong truyện, vờ như mình thật sự là thám tử đang mặc áo khoác, ngậm điếu thuốc xuất hiện một cách phong trần. Thế nhưng cô không thấy được bất kỳ manh mối nào. Cho đến khi chân tướng tiết lộ, thì cô lật bề trước xem mới thấy. Hóa ra manh mối đã được bày ra ngay trước mắt từ lâu rồi. Từ quyển đầu tới quyển thứ 14, cô hoàn toàn không có chút tiến triển gì. Sương mù toát ra giữa hàng chữ về lời cô. Có dùng tay khua đi cũng chẳng ăn thua. Lưu Nhứ nhận ra mình giống như trợ lý hoặc là cảnh sát trong chuyện trinh thám vậy. Nói chung là nhân vật được tạo ra để đánh bóng cho nhân vật chính, thậm chí còn chẳng bằng bọn họ. Khi Liễu Như cố gắng tưởng tượng những chuyện này, tưởng tượng mình thật sự nhập vai, thì cho dù cô không thể trở thành thám tử, nhưng cũng đã thành công đến gần hơn một nhân vật chính khác trong chuyện. Đúng vậy, cô ngày càng sợ những tên hung thủ đó, giống như có thể ngửi được mùi máu tanh sau khi bụng bị rạch ra, giống như có thể nhìn thấy vết hằn sâu do khăn lụa xiết cổ. Giống như có thể nghe thấy tiếng lưỡi dao lướt qua xương trắng, tiếng bước chân như ẩn như hiện lúc nào cũng ở sau lưng, cảm giác làm bạn với hung thủ. Liệu Nhứ nghĩ có lẽ bởi vì mình thật sự từng có trải nghiệm như thế này. Xem mấy thứ này không có tác dụng đâu, Quách Khải nói. Ngoài đời chắc không có mấy vụ án tàn nhẫn biến thái như vậy đâu nhỉ, Liệu Nhứ hỏi. Người ở ngoài đời phức tạp hơn trong tiểu thuyết nhiều, Quách Khải liếc cô một cái. Điều tra sao rồi? Bạn cậu không giống như cậu tưởng tượng lắm. Ngoại trừ việc xác định thời gian và địa điểm gặp mặt lần này, thì nguyên một tuần trước đó bọn họ chẳng liên lạc nhiều với nhau. Với Liễu Nhứ thì từ sau khi Phi Diệt Cương đốt hết những bức thư, cô rơi vào trạng thái mâu thuẫn. Rốt cuộc có nên tiếp tục hay không? Trong lòng cô có một sự dao động mà cô không muốn thừa nhận. Một mặt cô bắt đầu đọc nhiều tiểu thuyết trinh thám, xem thám tử trong chuyện phá án như thế nào. Mặt khác, cô chưa sắp xếp lại ký ức năm đó, sắp xếp lại những manh mối có liên quan đến cái chết của Văn Tú Quyên. Cô muốn đợi thêm nữa, xem Quách Khải có thể điều tra được gì. Một vị khán giả vô dụng, suy nghĩ này lướt qua khi cô nghĩ về bản thân. Quách Khải hy vọng Liễu Nhứ có để tránh xa vụ án này ra, hy vọng cô chỉ là một khán giả. Nếu không phải vì những vấn đề không thể không hỏi cô thì anh đã thà phí thời gian điều tra còn hơn. Giống như có những lúc hôn nhau là để chào tạm biệt, ôm nhau là để đôi bên cùng tiến về phía trước, thì giờ đây anh khi Liễu Nhứ phải đối diện với ác mộng 9 năm trước là để cô có thể vĩnh viễn thoát khỏi nó. Vì vậy, nếu có thể thì cứ để anh tiến vào cơn ác mộng này, cô dừng chân ở ngoài là đủ rồi. Địa điểm gặp mặt là quán cà phê nhỏ trong hẻm đường Cực Lộc. Quách Khải bảo cô tìm một nơi yên tĩnh sáng sủa gần nhà. Liệu Nhứ liền chọn nơi này. Quán cà phê mới mở chưa được một năm, khách tới lui không nhiều. Liệu Nhứ đến đây vài lần rồi mà chưa bao giờ thấy quán ít chỗ. Vườn hoa giờ đã được kính bao bọc một nửa, nối với mặt quán. Cây trúc bên ngoài lớp kính và vài chậu quan âm kỳ thảo bên trong hòa hợp nhau, có cảm giác như quán cà phê ngoài trời. Trước đây vào buổi trưa đều phải kéo một nửa mái che xuống cho bớt nắng. Hôm nay thì không cần, trời nhiều mây. Tớ đã điều tra gia cảnh của Văn Tú Quyên, không tốt cho lắm. Không tốt? Liệu Như nhất thời không kịp phản ứng, ngơ ngác hỏi. Là cha mẹ cậu ấy khó khăn ư? Mấy năm nay, đáng lẽ tớ phải đến thăm họ. Cho dù Liệu Như xem Văn Tú Quyên là bạn tốt, nhưng tình bạn này chỉ duy trì được mấy tháng ngắn ngủi. Cô vẫn chưa có cơ hội đến thăm nhà nhau. Cái đợt cây tiêu đó chính là lần gặp gỡ duy nhất giữa cô và ông Văn. Nhà cô ấy ở phố cổ Hồng Trấn. Giống như trên mặt băng rộng lớn đột nhiên có một vết nứt. Phố cổ Hồng Trấn, đây là một tiểu khu ở quận Dương Thổ, Thượng Hải. Người Thượng Hải không ai biết không biết khu phố này. Đối với những người ở ngoài khu phố thì bốn chữ này mang ý nghĩa một khu phố hỗn loạn phức tạp. Đặc biệt đối với những cô gái như Liễu Nhứ thì đây chính là nơi chỉ cần nghe thấy tên là muốn bịt mũi né đi rồi. Cô từng nghe rất nhiều truyền thuyết về phố cổ Hồng Trấn. Người ở đây đều là lưu manh, không phân biệt nam nữ hay già trẻ. Nơi này chính là thánh địa của giới giang hồ Thượng Hải. Người xuất thân từ nơi đó cũng coi như nhân vật máu mặt. Một nơi thế này sao lại liên quan đến Văn Tú Quyên? Sao cậu ấy lại ở cái nơi như vậy? Cậu ấy là con gái trong một gia đình khá giả mà. Cha cậu ấy làm tài xế taxi, mẹ bệnh nặng lâu lắm, có một người chị đã qua đời lúc học cấp 3 do bị bệnh. điều kiện gia đình luôn khó khăn. Liễu Nhứ nhìn Quách Khải, nhận ra anh không nói dối cô, hình tượng trong lòng cô sụp đổ hoàn toàn. Văn Tú Quyên vẫn luôn lừa dối cô. Cô một mực tin tưởng rằng Văn Tú Quyên xuất thân từ một gia đình khá giả, quần áo đồ ăn đầy đủ, được giáo dục tốt, tổ tiên là nhà tư bản có văn hóa hoặc dòng dõi thi thư, hóa ra lại là phố cổ Hồng Trấn. Đúng vậy, Văn Tú Quyên chưa tính thanh minh về xuất thân khủng của mình, nhưng thỉnh thoảng cô ấy sẽ kể theo kiểu làm sao để giám định chất lượng của gỗ trầm, nội thất bằng gỗ đỏ khó bảo quản thế nào, mặt ngọc trắng nếu không đeo thì phải ngâm trong bát nước. Những chi tiết rời rạc như vậy hoàn toàn có thể phác họa ra bối cảnh gia đình thâm căn cố đế của cô ấy. Văn Tú Quyên thường hay đi thử nghiệm thuốc để kiếm tiền, nhưng lại nói với Liễu Như rằng mình được tài trợ cho hai đứa trẻ nghèo ở vùng núi Quý Châu được đi học. Tính ra thì khoản tiền đó tương đương với thu nhập từ việc thử thuốc. Văn Tú Quyên còn nói, kỳ nghỉ hè mấy năm nay, cô ấy phải tài trợ cho vài đứa bé đến Thượng Hải du lịch. Đến lúc đó sẽ bảo Liễu Như đi cùng. Thậm chí những tên đường mà cô ấy hay nhắc đến đều là đường Hoa Sơn, đường Phục Hưng, đường Vũ Khang, cùng với tiệm bánh Tĩnh An, phòng đỏ, nhà hát kịch Majestic. Có lần cô ấy còn mang một bộ bánh mì que của tiệm bánh Marco Polo cho Liễu Nhứ, khiến cô cứ ngỡ rằng Văn Tú Quyên sống ở khu nhà giàu, hơn nữa còn là một căn nhà lớn có sân vườn. Vậy thì tất cả những chuyện này đều là giả. Liễu Nhứ thật sự không thể hiểu được tại sao một người phải bày ra trăm phương nghìn kế để thể hiện bản thân như vậy. Không ngờ Văn Tú Quyên lại ham hư vinh đến mức này. Còn chi tiết nào về cậu ấy là giả, chi tiết nào là thật, tình bạn của cậu ấy và mình thì sao? Trong chớp mắt, Liễu Như phát hiện ra mình không còn quen biết con người đó nữa. Về mặt khác của Văn Tú Quyên thì Quách Khái không điều tra sâu, bởi anh cũng chỉ tìm được tài liệu vụ án trong hệ thống của cảnh sát, không có thời gian tìm hiểu sâu. Hơn nữa trước mắt không có dấu vết nào chứng tỏ rằng gia cảnh Văn Tú Quyên có liên quan đến cái chết của cô ấy. Ngoại trừ việc này ra thì tuần này Quách Khái còn tới Trưng Y. Anh đưa cho Liễu Nhứ xem một tấm hình. Trong tấm hình chụp cận cảnh thân một cây thông, trên đó có một chiếc lỗ. Đây chính là cái lỗ hổng mà bức thư thứ nhất nhắc đến, hòm thư đầu tiên mà hai kẻ giết người sử dụng. Dựa vào những gì trong thư miêu tả thì Quách Khái tìm được nó mà chẳng mất nhiều công sức. Đương nhiên là đã qua 9 năm rồi, anh chẳng thể tìm được vết tích gì trong lỗ hổng đó nữa. Lỗ hổng đó không thể tính là một manh mối, chỉ là một minh chứng mà thôi. Nhưng dì quản lý ký túc xá ở cùng tòa nhà đã cung cấp một thông tin rất kỳ lạ. Cũng không biết Quách Khái đã gợi chuyện với dì ta thế nào. Sáng sớm 2 hôm trước khi Văn Tú Quyên xảy ra chuyện, mà cũng có thể nói là nửa đêm, lúc đó bên ngoài tối đen, dì ta đi ra ngoài, nhìn thấy có người ngồi đó đốt đỏ than, khiến lông tơ trên cổ dì ta dựng đứng cả lên. Người đó là Văn Tú Quyên. Cô ấy ngồi đó không nói tiếng nào, dì ta hỏi cũng không trả lời lại, bưng lò than đi vào trong. Đốm lửa trong lò vốn sắp tắt rồi, lúc bưng lên đi vào tòa nhà thì đột nhiên tắt hẳn, khiến cả người cô ấy hòa với bóng tối. Chuyện này không được tốt lành cho lắm. Hơn nữa 2 ngày sau thì Văn Tú Quyên gặp chuyện, cho nên mỗi khi dì ta nhớ lại đều không khỏi nghi ngờ rằng không biết Văn Tú Quyên mình gặp hôm đó có phải Văn Tú Quyên thật không, hay là một linh hồn đã lìa khỏi xác làm trước lễ truy điệu cho mình. Liễu Nhí đương nhiên chẳng phân tích được những thông tin nằm sau chuyện này, chỉ biết lắng nghe. Nghe các khái kể lại mọi chi tiết trong khoảng thời gian đó, rõ ràng cô đã sống ở đó nhưng lại chẳng hề hay biết về những chuyện này. Giờ thì nghe kể có cảm giác kỳ lạ như đang xâm nhập vào một thế giới lạ lẫm. Không, phải là đạp chân vào bóng tối của thế giới. Giống như lúc đang bước đi thì bạn không thể nhìn thấy bóng của chính mình, cứ thản nhiên cho rằng cái bóng đó đang đi theo mình, không có gì khác thường cả. Nhưng bây giờ bạn lại phát hiện nên trong rất nhiều vết nhơ của cái bóng có ẩn giấu hàng tá bí mật. Cậu đã suy nghĩ chưa? Triệu chứng của Văn Tú Quyên có thể do loại độc nào gây nên? Quách Khái hỏi. Đây là câu hỏi đầu tiên mà anh hỏi Liễu Nhứ. Cô không ngờ anh sẽ hỏi nên ngẩn người ra. Hơn nữa quả thật cô cũng chưa suy nghĩ thấu đáo đến vấn đề này. Tớ có hỏi bác sĩ phía bên tớ. Quách Khái không để Liễu Nhứ trả lời. Quách Khái cũng không để ý. Tớ kể cho anh ấy một số triệu chứng mãn tính của Văn Tú Quyên. Anh ấy nói rất khó phán đoán, có khả năng nhất là bệnh thần kinh hoặc là bệnh ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch. Tớ nói nếu bị trúng độc thì có những khả năng nào? Anh ấy nói trước tiên phải nghĩ đến việc nhiễm độc kim loại nặng, ví dụ như chì, thủy ngân, thạch tín. Liệu Nhớ gật đầu, sau đó nhận ra những điều Quách Khai nói thật ra đều là kiến thức phổ thông. Anh không nói thì cô cũng nên phán đoán ra được. Chỉ là những kiến thức quen thuộc này lâu không sử dụng đã trở nên hoen dỉ cằn cỗi. Cô cố gắng đào sâu trí nhớ rồi nói: đúng là nhiễm độc kim loại thì nặng thật. Lúc đó nếu như nghi ngờ thì có thể kiểm tra thông qua nước tiểu. Thế nhưng giờ người đã mất lâu rồi, không biết có thể thử nghiệm qua cho cốt không, cũng rất khó nói. Ừ, mà nếu Văn Tú Quyên thật sự nhiễm độc kim loại nặng, đến chết thì có lẽ đã ngấm vào xương rồi. Có lẽ trong cho cốt cũng sẽ có chút liều lượng còn sót lại. Cái này phải đi xem độ chính xác của máy móc. Dựa vào tình hình hiện tại thì vẫn chưa phải lúc đến nhà người thân để đưa ra yêu cầu được khám nghiệm cho cốt. Đợi sau khi có nhiều chứng cứ hơn thì tớ định đến gặp cha cô ấy. Kế đến, tớ sẽ nghĩ cách điều tra bệnh viện mà năm đó cô ấy đến. Cô ấy nghi ngờ bản thân trúng độc thì chắc hẳn đã làm một số kiểm tra rồi. Đúng đúng, cô ấy nhất định đã kiểm tra rồi. Liệu Nhớ gật đầu vài lần rồi lại do dự. Nhưng nếu cô ấy kiểm tra rồi thì hẳn là đã không phát hiện ra điều gì khả nghi. Không hẳn chỉ kiểm tra một lần thôi đâu. Kim loại nặng có rất nhiều loại. Bây giờ hình như có thiết bị khoa học tân tiến có thể xét nghiệm ra nhiều kim loại nặng cùng lúc. Còn ở đó chắc chỉ có loại thuốc thử được chỉ định đặc biệt để thử nghiệm một loại kim loại nặng nào đó thôi. Cô ấy có thể yêu cầu phía bệnh viện cho thử nước tiểu 2-3 lần. Nhiều hơn thì bệnh viện cũng không đồng ý. Chẳng lẽ cô ấy lại nói rằng cho bác sĩ rằng cô ấy nghi ngờ mình bị trúng độc nên mới phải kiểm tra hết ư? Liệu Như nhớ đến thái độ của Văn Tú Quyên và cái lần mà cô bác cảnh sát, cô lắc đầu. Tớ chỉ muốn dùng phép loại trừ. Biết được cô ấy đã từng thử những loại kiểm tra nào thì có thể loại trừ mấy loại chất độc. Rồi xem trong những loại độc còn lại có loại nào dễ tìm thấy ở trường nhất. Quách Khái giải thích mạch phá án sơ bộ cho Liễu Nhứ. Đây là manh mối thứ nhất, có manh mối khác nữa là nét chữ. Cho dù trong thư bọn họ đều nghĩ trang nét chữ, nhưng đối với chuyên gia giám định thì cũng có một số bút tích có thể điều tra. Tiền đề là phải có đầy đủ bản mẫu của nét chữ thường ngày để tiến hành đối chiếu. Cái này tớ sẽ nghĩ cách, nhưng có lẽ cậu dễ tiếp cận nó hơn tớ nhỉ. Cậu cũng thử nghĩ cách xem. Được, Liêu Như nói. Ngày nào bọn họ cũng viết hồ sơ bệnh án và cái đơn thuốc, chắc sẽ có cách lấy được. Kế thu hoạch trong tuần không mất quá nhiều thời gian của Quách Khái. Anh thấy sắc mặt của Liễu Như còn tiêu tụy hơn tuần trước, nên cũng không muốn tiếp tục lâu hơn. Anh nghĩ nếu Liễu Như cũng chẳng thể giúp được nhiều trong quá trình suy luận, nói nhiều quá chỉ làm cô mệt mỏi hơn, cho nên chỉ cần trình bày rõ tiến độ là được. Ngược lại, anh lại muốn nói với Liễu Như về việc khác. Nói chuyện với mấy hồi, nhưng lại cảm thấy không tốt lắm. Cô không tiện, vốn đã là người dưng, vẫn nên giữ kẽ với nhau, chứ đừng để dây ra cả dây muống nữa. Anh nghĩ nếu không phải do tâm bệnh mà sự kiện năm đó để lại thì cuộc sống của Liễu Nhứ và Phí Dì Cương sẽ hạnh phúc. Rồi anh nghĩ cách nhổ gốc tâm bệnh đó đi, sau này thỉnh thoảng có thể gặp nhau trò chuyện đã tốt lắm rồi. Vậy thì coi như Liễu Nhứ đã quay về trong cuộc sống của anh, thế nhưng anh lại không hề có mặt trong cuộc sống của cô. Trước đây chưa từng, mà sau này càng không cần phải như vậy. Khi Quách Khá im lặng, chậm rãi xoay cốc trà trong tay, thì Liễu Nhứ cứ im lặng nhìn phiến lá bản to của cây âm quan kỳ thảo kế bên. Giữa hai người như hẹn ngầm với nhau vậy. Sự im lặng này dần trở nên khó xử, rồi lại trở thành vi diệu, sau đó trở nên bình thường. Dần dần đến chạng vạng, lúc này mây đã tan, ánh mặt trời xuyên qua cái lá kết trúc, cuối cùng thắt lịm. Vừa lúc những lá trà trong bình cũng bị pha loãng đến mức không còn vị gì nữa, họ bèn chào tạm biệt nhau. Về nhà, Liễu Nhứ nghĩ cách để lấy lại được bút tích của bạn học. Thật ra bọn họ kê đơn và viết hồ sơ bệnh án rất nhiều, thế nhưng thật sự muốn có được bút tích thì rất khó. Cô không còn là bác sĩ từ lâu rồi, thỉnh thoảng có đến bệnh viện, nhưng không thường xuyên. Cô cũng không thể nhờ vả Phí Chí Cương. Lúc anh đưa những bức thư ấy, Cô đã không ngăn cản. Đương nhiên anh sẽ nghĩ rằng vợ mình không tiếp tục điều tra nữa. Nếu như cảm thấy như vậy cũng tốt. Trước khi có kết quả thì không cần phải nói ra làm gì. Vậy thì trong nhà sẽ yên ổn hơn. Mãi đến trước cuộc hẹn một tuần sau mà Liễu Như vẫn chẳng nghĩ ra được cách gì hay. Hơn nữa cô thấy đơn thuốc và hồ sơ bệnh án không hẳn là lựa chọn tốt. Bởi do tính chất công việc mà chữ viết trong đó cực kỳ cẩu thả, không giống với những chữ bình thường mà họ thường viết, nên không thể xem là bản mẫu phù hợp được. Vậy thì cái gì mới là bản mẫu phù hợp? Mỗi bác sĩ đều phải viết báo cáo công việc cuối năm. Có lẽ là bản mẫu tốt nhất vì chữ viết của họ sẽ là nét chữ bình thường. Nếu như nhớ đến nó là vì đã từng nghe Phi Dịch Cương nhắc đến. Phòng hành chính muốn rời phòng tài liệu đến bệnh viện mới ở phố Đông. Thế là cô bắt đầu nghiền ngẫm suy nghĩ trong tài liệu có những thứ nào do bác sĩ tự mình viết. Lúc này báo cáo công việc tự nhiên bật ra trong đầu. Báo cáo hàng năm của bác sĩ phải được lưu trữ trong phòng tài liệu. Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Nếu như chẳng phải nhân viên, lúc người ta dọn dẹp thì cô không thể vào tới lấy những bản báo cáo đó được. Vì vậy đến lúc gặp mặt, Liễu Như chỉ tìm ra và đưa cho Cách Khái vài tấm thiệp chúc mừng năm mới của mấy người bạn. Anh cầm lấy, nói rằng chẳng có giá trị mấy, chữ trên thiệp rất ít, chẳng từ chứa được là bao nhiêu. Cách Khái nói, cậu có chữ viết của Phí Chí Cương không? Liễu Như hỏi, sao cậu vẫn còn nghi ngờ anh đấy? Cách Khái lại nói, giờ cậu vẫn chưa có chữ viết của những người khác thì ta kiểm tra chữ của chồng cậu trước để hoàn toàn loại trừ anh ấy. Từ góc độ trinh thám thì khả năng dù ít vẫn là có khả năng. Loại trừ hết thì cũng không có hại. Cậu đừng buồn nhé. Liễu Nhi cũng chẳng buồn nói. Được, lần sau tớ sẽ đưa cho cậu. Quách Khái cảm thấy cách đối chiếu với báo cáo của công việc rất hay. Nếu có thể lấy được báo cáo hàng năm đó thì đủ để miễn cưỡng làm những phân tích cơ bản về việc làm sao lấy được thi thể. Thì Quách Khái nói, cậu đừng buồn, tớ sẽ nghĩ cách. Liệu như không nghĩ ra Quách Khái có cách gì, cảm thấy anh thật thần kỳ. Chẳng lẽ anh sẽ mặc đồ đen, lẻn vào trộm tài liệu như trong phim ư? Kết quả là sau 2 tuần, Quách Khái nói đã lấy được bản báo cáo. Thì ra trước khi chuyển chỗ, thì bọn họ có tổng vệ sinh, gom những tài liệu không dùng nữa lên bàn phế liệu. Có thể thấy rằng báo cáo hàng năm cũng nằm trong số tài liệu bị vứt đó, vốn dĩ phải nghiền nát rồi mới xử lý. Thực tế thì người thi hành không nghiêm túc chấp hành. Tài liệu được bán cho người thu mua phế liệu. Cảnh sát muốn tìm tới những xấp tài liệu này dễ như trở bàn tay. Liệu như nghĩ rằng anh đã đoán được từ trước nên mới thong thả đồng ý chuyện này. Nét chữ của Phí Chí Cương được đối chiếu với sớm nhất không phát hiện ra nét tương đồng. Cho dù Liễu Như vốn biết anh không phải kẻ đó, nhưng cũng yên tâm hơn. Về những người bạn học kia thì phải đợi vài tuần, khối lượng công việc quá nhiều. Như Quách Khái nói thì lần này đã bị vợ, vị chuyên gia kia cho một ân tình. Tất cả đều là mục kiểm tra rất đặc biệt. Trong thời gian nằm viện ngắn ngủi mà lại được làm một đống bài kiểm tra, như thế cũng đủ khiến những bác sĩ, y tá ngoại phiền hà đó bực bội. Cảm thấy bệnh nhân này mắc bệnh hoang tưởng. Thế nhưng suy cho cùng thì cũng loại đi một số ít kim loại nặng, vẫn còn rất nhiều các loại khác có khả năng. Quách Khái dần nhận ra sau 9 năm, nếu không thể làm kiểm tra cho cốt, chỉ dựa vào triệu chứng thì không thể nào tìm ra chính xác loại độc đó. Quách Khái còn làm một chuyện khiến Liễu Nhứ phải tán thưởng, bởi vì trong thư có nhắc đến tên của những cuốn tiểu thuyết như Hồng Lâu Mộng, Tiếu Ngạn Giang Hồ, Lộc Đỉnh Ký. Anh đã thiết kế một bảng khảo sát, thuê vài sinh viên làm khảo sát tình hình đọc sách của những người trẻ tài giỏi. Đương nhiên là chỉ khảo sát những bác sĩ trẻ trong bệnh viện hoạt sinh. Trong bảng khảo sát có rất nhiều tựa sách, đã đọc rồi thì đánh dấu vào. Trong số đó những lần đầu sách kinh điển như Hồng Lâu Mộng, cũng có đầu sách đại chúng như Tiếu Ngạn Giang Hồ, Lộc Đỉnh Ký. Cuộc khảo sát rất thành công, những người trong tầm ngắm đều chấp nhận tham gia. Thế nhưng kết quả lại khiến người ta thất vọng. Tất cả phái nam đều từng đọc hai tựa sách kiếm hiệp này. Phái nữ thì có Lưu Tiểu Du đã đọc, Hạ Lưu Ly chỉ đọc Tiếu Ngạn Giang Hồ. Tất cả phái nữ đều đã đọc Hồng Lâu Mộng. Phái nam chỉ có mỗi Cửu Nguyên đọc. Cũng bởi vì những bộ tiểu thuyết này quá đỗi phổ biến nên chẳng thể sàng lọc ra hung thủ được. Liệu Như càng ngày cảm thấy Khắc Khải rất tài giỏi. Bản thân anh thì không như vậy. Trên thực tế, anh cảm thấy mình như đã chậm chạp hơn hồi đội trình khám rất nhiều. Những thứ gọi là nét chữ, ghi chép trị liệu, bối cảnh đọc sách đều là những chứng cứ gián tiếp. Thậm chí có những cái không đủ khả năng làm chứng cứ. Thời gian qua lâu như vậy rồi, đa số những chứng cứ đều có hiệu lực, đều bị tiêu hủy. Anh không thể cứ thế mà đào bới những chứng cứ. Sát hộ tịch và cảnh sát điều tra là hai khái niệm khác nhau. Lập hồ sơ và không lập hồ sơ cũng là hai chữ khác biệt. Mặc dù anh đã từng sử dụng tất cả các mối quan hệ, nếu bây giờ lập hồ sơ thì anh là cảnh sát vụ án. Những thứ như ghi chép trị liệu, nét chữ này kia chỉ cần một cú điện thoại hoặc vài câu hỏi trực tiếp là xong. Nên dành thời gian cho việc thẩm vấn những người có liên quan. Chứng cứ sẽ bị thời gian vùi lấp, nhưng những người thì vẫn còn đó. Thông qua đối thoại và có kỹ xảo thì có thể nhanh chóng xác định được phương hướng, thu hẹp phạm vi, tìm lại manh mối đã bị chôn vùi. Thế nhưng bây giờ, mỗi khi anh hỏi những người có liên quan thì đều phải tiêu diệt một lý do. Cũng với bởi vì những lý do hư cấu này mà câu hỏi của anh không thể trực tiếp và cặn kẽ như một điều tra viên được. Trước đây anh cảm thấy những thám tử ngầm kia thật tầm thường, nhưng giờ anh biết quả nhiên người này không dễ làm.